Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ổ bệnh tìm được. Nhậm Giang Trì quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy đẹp nữ bác sĩ xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Một đôi biết nói chuyện mắt to chính khinh thường nhìn chằm chằm hắn. Năm nay chẳng lẽ ta mệnh phạm thái tuế? Làm sao mỗi khi gặp ta muốn cho người chẩn đoán thời điểm, liền có người muốn nhảy ra ngăn cản a? Nhậm Giang Trì trong lòng thầm nhủ, còn chưa mở lời, đã thấy Bệnh viện Nhân dân tỉnh viện trưởng Trung Tiến Tài sắc mặt trầm xuống. Hướng về phía mỹ nữ kia quát nói, tiểu tiểu, ngươi không hào hào tại khoa phòng bên trong đợi, chạy tới nơi này làm gì? Lại không nghĩ tới cái này gọi nho nhỏ mỹ nữ căn bản không sợ hắn. Dùng con mắt trực tiếp liền trừng trở về. Nói ra, Trung Tiến Tài, hiện tại là cho Trình Gia Gia khám bệnh. Trình Thúc Thúc còn không nói gì thêm. Ngươi nhiều cái gì miệng? Trình Thúc Thúc, ngươi nói có đúng hay không? Trình Đông Lương hiển nhiên cũng cầm tiểu tiểu không có cách nào. Chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra. Tiểu tiểu, ngươi làm sao nói chuyện với cha ngươi đâu? Làm sao liên thanh cha đều không gọi đâu? Đều như thế đại cô nương. Không thể tổng giống như trước kia à? Ai bảo hắn hơi một tí lão đối với ta phẫn nộ đâu? Trung tiểu tiểu nhếch miệng, đi tới Nhậm Giang Trì bên người. Trên dưới đánh giá Nhậm Giang Trì một phen. Nói ra, ngươi chính là thiên dương kia cái gì tiểu kỳ còn nhỏ thần y à? Dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, không chuyện tới trên internet làm dẫn chương trình cũng được a. Tại sao phải khi lừa đảo đâu? Trung Tiến Tài cái này hạ thật là động khí, nghiêm nghị quát nói, Trung tiểu tiểu, ngươi muốn quan sát, liền đàng hoàng ở bên cạnh đợi, nói thêm câu nào, ta lập tức hủy bỏ ngươi thực tập tư cách, đem ngươi lui về trường học các ngươi. Trung tiểu tiểu thật vất vả mới thân thỉnh về đến Thiên Châu thực tập cơ hội. Sợ Trung Tiến Tài thật sự nổi giận, mượn cái này cái cơ hội đem chính mình chạy về Yên Kinh. Đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, nghĩ đến một lát nữa đợi cái này dài thật đẹp mắt lừa đảo lộ ra nguyên hình thời điểm chính mình. Lại mở miệng ép buộc. Đến lúc đó nhìn xem Trung Tiến Tài còn có hay không mặt tiếp tục giống chính mình. Quát lớn qua Trung Tiểu Tiểu, Trung Tiến Tài lại vội vàng trở lại hướng Nhậm Giang Trì xin lỗi. Nhỏ bạn học Nhậm, nữ nhi của ta IQ có chút thấp, nói chuyện cho tới bây giờ đều không trải qua đại não. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, nghe Trung Tiến Tài xưng hô chính mình, nhỏ bạn học Nhậm. Cùng Chu Quốc Cường, Thạch Trung Tường cùng Trình Đông Lương, Giang Trì tiên sinh, hoặc là Nhậm Giang Trì tiên sinh có khác nhau rất lớn, Nhậm Giang Trì liền biết, Trung Tiến Tài mặc dù quát lớn nữ nhi của hắn Trung Tiểu Tiểu, nhưng là ở trong nội tâm cách nhìn chắc hẳn cùng Trung Tiểu Tiểu không sai biệt lắm. Nói không chừng liền cho là mình là một cái làm giả mà lừa đảo. Chỉ là trở ngại Thạch Trung Tường cùng Chu Quốc Cường hai cái thiên dương thành phố ba vị trí đầu. Bệnh viện viện trường học thuộc lòng. Không tốt trực tiếp đuổi chính mình đi. Ha ha, những vật này ta cũng không rảnh đi để ý. Tất cả mọi người tốt bận bịu. Đúng hay không? Nhậm Giang Trì lãnh đạm trở về một cái mềm cái đinh quá khứ. Có cái này công phu. Ta vẫn là đi trước nhìn một chút Trình lão tiên sinh đi. Đối với đúng đúng, Giang Trì tiên sinh, mời vào bên trong. Trình Đông Lương trong lòng cũng đối với Trung Tiểu Tiểu có chút bất mãn. Làm sao tiểu nha đầu này là chính mình nhìn xem lớn lên. Chính mình cặp vợ chồng đợi nàng liền như là con gái ruột. Thực sự không đành lòng đối với hắn phát cáu. Tại mọi người chen chúc hạ. Nhậm Giang Trì đi vào cán bộ nòng cốt phòng bệnh phòng trong. Chỉ thấy nằm trên giường bệnh một cái sắc mặt vàng như nến lão nhân. Phần bụng phồng lên, lão nhân tinh thần còn tốt. Nhìn thấy mọi người tới, có còn cố gắng dãy giụa lấy Nghĩ từ trên giường ngồi xuống. Bên cạnh y tá vội vàng nhấn điều khiển từ xa, đem chậm rãi thăng lên, để lão nhân Thành làm một cái tương đối thoải mái dễ chịu nửa nằm tư thế. Cha, Trình Đông Lương đi qua đi, dùng tay chỉ Nhậm Giang Trì, nói với lão nhân, vị này là Thiên Dương thành phố bắt mạch thánh thủ Nhậm Giang Trì tiên sinh. Ta chuyên môn đem hắn từ Thiên Dương thành phố mời đi theo. Cho ngài hào bắt mạch, Thạch Trung Tường cùng Chu Quốc Cường đụng phải một ánh mắt. Lẫn nhau đều nhìn thấy trên mặt nét hổ thẹn. Đáng đời người ta là thường vụ phó thị trường. Nhìn xem nói chuyện đều như thế có trình độ. Thuận miệng ở giữa liền cho Nhậm Giang Trì ăn cái trước bắt mạch thánh thủ danh hiệu. Suy nghĩ lại một chút hai người bọn họ đối với Nhậm Giang Trì xưng hô. Cái gì tiểu kỳ người? Tiểu thần y, quả thực là đất bỏ đi. Ở phương diện này, bọn hắn sinh viên ngành khoa học tự nhiên tư duy, tuyệt đối là không sánh bằng học sinh khối văn tư duy a. Này, ngươi lại giày vò người ta làm gì? Trình Học Chí lão nhân khẽ lắc đầu, nói ra, liền hiện đại y học dụng cụ đều kiểm không tra được ổ bệnh. Ngươi đem vị này tiểu tiên sinh mời đi theo. Không phải gây khó cho người ta sao? Nói đến đây, Trình Học Chí lại mặt mang vẻ áy náy nói với Nhậm Giang Trì. Tiểu tiên sinh, ta nói lời này, thật không có bất kỳ cái gì xem thường y thuật của ngươi ý tứ. Chỉ là đâu, nhân lực có lúc hết. Nhiều khi, chúng ta muốn phục tùng khách quan quy luật. Ta nói thế nào cũng đã sống 75 tuổi. Đủ vốn a. Nhậm Giang Trì ngược lại là không nghĩ tới Trình Học Chí vậy mà như thế rộng rãi. Nghe hắn nói ý tứ, Trình Đông Lương đã đem hắn chân thực bệnh trạng đều nói cho hắn biết. Nhưng là dưới loại tình huống này, hắn lại còn có thể bình tĩnh như vậy mặt đất đối với sinh tử. Không hổ là đã từng đảm nhiệm qua Thiên Trung tỉnh thường vụ quan lớn người a. Trình lão, Thiên Dương đến Thiên Châu thành phố đến. Ngồi thành sắt cũng bất quá 30 đến 40 phút. Rất dễ dàng, căn bản không tính dày vò. Nhậm Giang Trì nói, ta lần này tới, cũng đơn thuần thử một lần tâm thái. Cũng không dám đánh cái gì cam đoan, cho là mình có thể 100% tìm tới ngài trong cơ thể ổ bệnh. Điểm này Trình thị trưởng vô cùng rõ ràng, cho nên dù cho ta chẩn đoán không ra. Trình thị trưởng hắn cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ trách cứ. Ngài cứ yên tâm đi. Trung tiểu tiểu ở bên cạnh nghe được mắt trợn trắng. Trong lòng thầm nói cái này cái đẹp mắt tiểu lừa gạt quả thực không nên quá giảo hoạt. Trước dùng lời nói đem chính mình cho hái rõ ràng. Dạng này Trình thúc thúc chờ một lúc liền không tốt truy cứu trách nhiệm của hắn. Bất quá Trình thúc thúc chịu bỏ qua ngươi. Ta có thể kiên quyết sẽ không bỏ qua ngươi, chờ một chút đến cán bộ nòng cốt phòng bệnh lầu bên ngoài. Ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Trình Đông Lương căn bản sẽ không nghĩ tới Trung Tiểu Tiểu đã hạ quyết tâm muốn trả thù Nhậm Giang. Chì, hắn đưa tay vỗ Trình Học Chí cánh tay, nhẹ giọng nói ra, cha, Giang Trì Tiểu Tiên sinh nói không sai, người khác như là đã đến. Ngươi liền để hắn bắt mạch một chút đi. Hắn nhỏ như vậy tuổi tác đã có thể có bắt mạch thánh thủ xưng hô, khẳng định là có chút bản thật lĩnh. Được thôi, vậy liền làm phiền tiểu tiên sinh. Trình Học Chí cũng không có kiên trì, đem chính mình bàn tay đến chăn mền bên ngoài, để Nhậm Giang Trì bắt mạch cho hắn. Bắt mạch muốn chờ một chút, ta trước cho Trình lão làm một cái tra thể đi. Nhậm Giang Trì nói, bởi vì không thể xác định nguyên phát bệnh lò vị trí. Hắn chỉ có thể làm mượn trước lấy cái này tra thể cơ hội đem Trình Học Chí từ đầu tới đuôi thấu thị. Một lần, nếu như là chỉ là bắt mạch, hắn ánh mắt chiếu tới phạm vi liền có hạn. Trình Đông Lương nhẹ gật đầu, trung y chú ý vọng văn vấn thiết, đối với thân thể kiểm tra. Bản thân cũng thuộc về trung y nhìn xem bệnh một bộ phận. Nhậm Giang Trì trước đối với phụ thân hắn tiến hành tra thể. ngược lại là cũng không kỳ lạ. Thế là y tá cứ dựa theo Nhậm Giang Trì phân phó, đem Trình Học Chí chăn mền trên người xốc lên. Nhậm Giang Trì từ trên xuống dưới, bắt đầu vì Trình Học Chí tiến hành kiểm tra. Khi Nhậm Giang Trì ánh mắt từ Trình Học Chí trên đầu rơi xuống trên cổ thời điểm, không khỏi trong lòng có chút siết chặt. Ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng trở ngại tại Trình Học Chí phía bên phải tuyến giáp trạng trong tổ chức, nhìn thấy một cái chỉ có nửa hạt hạt vừng lớn nhỏ màu xám trắng cục u. Nguyên lai ổ bệnh ở đây à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.